Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 972, giao lưu thi đấu thể thao tuyển chọn. Góc truyện audio.com. Tuy nói đại bộ phận học viện hiện nay ngại vì Tử Thiên Cung truyền, không cùng thần ma học viện có quá nhiều giao lưu. Thế nhưng cũng có hơn 10 gia đình có tiếng là học giỏi viện cùng thần ma học viện đạt thành học viện trao đổi ý tưởng. Trong đó lấy Phượng Lai Thánh Viện cầm đầu tứ gia học viện trực tiếp cùng thần ma học viện ký kết hiệp nghị. Hiện nay thần ma học viện chỉ mở ra sơ cấp sân đấu, cho nên giao lưu cũng giới hạn với sơ cấp học viện. Ỷ Thiên làm xong phía sau, cầm một chồng hiệp nghị đi tới Lục Thần thư phòng. Vô Danh, người xác định theo chân bọn họ đều có thể ký sao? Những thứ này học viện thực lực đều rất mạnh mẽ a, đệ tử của bọn họ chiếm giữ chúng ta bảng xếp hạng nói. Chúng ta còn phải cứ theo lẽ thường phát tư nguyên. Ỷ Thiên đem văn kiện quy nạp tốt, đặt ở Lục Thần trên bàn. Lục Thần cười nói, ký thôi, ngược lại lấy không được tài nguyên đó cũng là các học viên chuyện của mình. Chúng ta có thể nhờ vào đó cơ hội mở rộng lực ảnh hưởng. Đây chính là hồi vốn. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Long Tường đi đến. Ta xem a, người nào tàn sát của người nào bảng còn chưa nhất định đâu. Viện trưởng, học viện trao đổi thông báo đã phát xuống đi. Đám con nít kia đều cướp báo danh. Nhân số vượt qua nhiều lắm. Long Tường đem một đại chồng chất tờ ghi danh đặt lên bàn. Ta chỉ là liền dẫn theo 100 tấm tờ ghi danh a, nếu như mang nhiều, ta sợ mỗi cá nhân đều muốn xin đi học viện khác tham gia sân đấu. Lục Thần mỉm cười, đây cũng là tình lý trong. Dù sao này đám đệ tử ai còn không phải là một thiên tài, có thể lấy thêm một phần thưởng cho, còn chưa phải là tễ phá đầu muốn ghi danh. Ồ được rồi, hợp tác tứ gia học viên. Phượng Lai Thánh Viện đã đem bọn họ 10 cái thi đấu thể thao danh ngạch đưa tới. Mặt khác Đông Lâm, Tử Thần, Bá Giả Thánh Viện hẳn là trong vòng 3 ngày có thể đưa tới. Viện trưởng, chúng ta vẫn là mau sớm tuyển ra chọn người thích hợp a, Long Tường nói rằng. Lục Thần gật đầu, chúng ta sân đấu mở sao? Đã nở, 4 cái sân đấu đồng thời mở. Thiên Thạch, Lan Chi, Trài Tế, còn có Vân Hải một mực bên kia khi trọng tài. Đi đều không đi được. Hiện tại không ít người ở bên trong đoạt thứ hạng. Tiêu Chiến tiểu tử kia đã đánh 4-5 chàng. Hiện nay xếp số 1. Sở Thiên cùng Diệp Phàm đâu? Ỷ Thiên tò mò hỏi. Còn có Quả Xám bọn họ đâu? Bọn họ có thể nhàn rỗi, quảng cáo. Long Tường nói rằng, Quả Xám bọn họ kỳ thực đều là đệ tử cũ. Nói muốn cho lấy học đệ học muội nhóm. 2 tháng sau tham gia nữa. Diệp Phàm bị buộc 2 tuần lễ sau mới có thể tham gia thi đấu thể thao. Lý do, hình như là không có lý do gì. Sở Thiên tiểu tử kia rất xấu. Nói là muốn các loại. Chờ, Tiêu Chiến không đánh nổi lại lên. Ỷ Thiên cười nói, 2 tháng cũng gọi là nhường. Bọn họ đều là 10 mấy 20 năm học viên cũ. Diệp Phàm đứa bé kia làm sao vừa tới đã bị đặc thù chiếu cố. Cũng là thương cảm a. Long Ngâm nói rằng, lão ỷ, ngươi liền cho Quả Xám bọn họ 3 một con đường sống a, cùng đám này thiên tài cùng một chỗ. Bọn họ áp lực cũng không nhỏ a, bất quá. Học viện trao đổi nói, sắp xếp bọn họ đi có điểm không thích hợp. Hay là từ trong tân nhân tìm đi. Lục Thần trầm tư hồi lâu. Rốt cục nói rằng, cái kia, bắt tham a, Long Tường cùng Ỷ Thiên kém chút không có sợ nằm xuống. Viện trưởng quyết định nửa ngày. Liền nghĩ đến như thế cái phương pháp. Viện trưởng, học viện giao nhau thi đấu thể thao loại sự tình này. Nếu như phái đi ra ngoài học viên không lấy được thành tích, chúng ta chính là bệnh thiếu máu a, đúng vậy a. Nhưng mà này còn quan hệ đến học viện mặt mũi. Học viện khác phái tới được người, đều rất mạnh mẽ a, đến rồi học viện khác, những đệ tử kia đại biểu khả năng liền là của mình toàn bộ học viện. Bài danh quá thấp, Vậy chúng ta học viện mặt mũi cũng không phương thả. Lục Thần nói rằng, giao cho các học viên xử lý tốt. Tối đa ngươi ở đây chọn lựa trong đám người phối hợp một cái. Chúng ta thần ma học viện phải rất là công bình. Làm cho mỗi cái học viên đều có rèn luyện cơ hội. Bằng không những thiên tài này tại sao phải tuyển trạch tới chúng ta nơi đây đâu. Bọn họ đi học viện khác đều có tốt phát triển. Hà tất tự nguyện qua đây bị mai một đâu. Ỷ Thiên suy nghĩ một chút. Vô Danh nói cũng có đạo lý. Những người này mới vừa gia nhập Lục Trọng Thiên thì có thực lực mạnh như vậy. Tiềm lực của bọn hắn, sức bền, nghị lực đều vượt xa người bình thường. Chúng ta không thể bằng vào ngay từ đầu thành tích quyết định phát triển của bọn họ. Lục Thần gật đầu. Được rồi. Diệp Phàm tạm thời không tham gia bắt tham. Hắn hiện tại không thích hợp ly khai thần ma học viện. Trải qua thương định, học viện quyết định đi qua bắt thăm tình thế. An bài nhóm đầu tiên giao lưu đệ tử. Bất kể nói thế nào, an bài giao lưu học viên cũng là một đại sự. Lục Thần cực kỳ muốn đi xem cái viên này thần thể đan. Hiện tại cũng chỉ có thể lưu lại Tiểu Lục nghiên cứu. Chính mình đi cùng diễn võ chàng tuyên bố quyết định. Lần này bắt thăm là toàn viện học viên danh sách toàn bộ ở bên trong. Bao quát còn ở bên ngoài chiêu mộ tân sinh những đệ tử kia. Người người đều có cơ hội. Nghe được học viện muốn bắt cưu. Trong sân đấu các học viên cũng đều chạy ra. Tụ tập đến diễn võ tràng. Ỷ Thiên đem Lục Thần cái kia lần công bình nguyên thì lời nói. Nói cho sở hữu học viên. Cho nên, chúng ta hy vọng mỗi cá nhân đều có cơ hội đúc luyện chính mình. Ỷ Thiên nói rằng, nhưng mà, từng cái bị chọn được nhân cũng muốn chú ý, các ngươi đi ra ngoài đại biểu chính là thần ma học viện. Không muốn cho chúng ta thần ma học viện mất mặt, nếu như bây giờ không có lòng tin, có thể mang cơ hội nhường cho những người khác. Vân Hải các loại, chờ, đạo sư vẻ mặt khiếp sợ. Ba người này nghiên cứu hồi lâu, kết quả là nghiên cứu ra, bắt tham, cái phương án này, có thể hay không quá thảo suất. Ỷ Thiên sư bá, cái kia thấp nhất muốn lấy được bao nhiêu danh mới không coi là mất mặt à, phía dưới có học viện hỏi. Ỷ Thiên nói rằng, có ít nhất 2-3 cái 10 vị trí đầu A, đám người thở nhẹ nhõm một cái thật dài. 10 vị trí đầu A, còn tốt, ta còn tưởng rằng phải là đệ nhất đâu. Vậy cũng được muốn nhỏ bé thận trọng điểm, sơ cấp sân đấu 10 vị trí đầu. Chẳng phải là có tay liền được. Ai sẽ đem cơ hội cho những người khác? Đây không phải là ngốc nha. Sư bá, thứ tự các ngươi không cần lo lắng. Chỉ cần để cho ta đi. Phượng Lai Thánh Viện bên kia gánh nặng mời giao cho ta. Không có 10 vị trí đầu liền đem ta trục xuất thần ma học viện. 10 vị trí đầu ngươi cũng dám nói. Ta cam đoan top 5. Tiêu Chiến đang bận cầu nguyện. Chư thiên thần ma, khắp nơi thần minh, thần Phật ma tiên, yêu ma quỷ quái, si mị võng lượng, van cầu các ngươi phù hộ ta. Nhất định phải rút được ta. Tốt nhất có thể phân đến Phượng Lai Thánh Viện. Bái thác, ta lấy sở thiên sư huynh trăm năm thọ mệnh hiến tế, quảng cáo. Một bên sở thiên một đầu hắc tuyến. Người TMD, người cầu nguyện vì sao dùng tuổi thọ của ta. Dùng chính ngươi, ta cầu nguyện luôn luôn tương đối linh nghiệm, ta sợ ứng nghiệm a. Tiêu Chiến nói rất chân thành. Còn bà nó, vậy ngươi cũng đừng trách ta. Ta lấy Tiêu Chiến 300 năm độc thân hiến tế, phù hộ ta đi Phượng Lai Thánh Viện. Sư huynh, ngươi nếu như cái dạng này, chúng ta bằng hữu liền thực sự không có làm a. Diệp Phàm mắt lạnh nhìn hai cái này sư huynh. Thở dài một hơi, sớm biết ta liền tới sớm một chút thần ma, cũng không trở thành sẽ để cho hai cái này nông cạn nhân làm ta sư huynh. Bắt thăm kết quả rất nhanh thì đi ra, Sở Thiên cùng Tiêu Chiến không hổ là có người có vận may lớn. Cứ nhiên song song được tuyển chọn, bị quất ra đến người vô cùng, không có bị rút được nhân lòng như cho nguội, rút được nhân tới ta đây tập trung một cái. Phượng Lai bên kia đã có đệ tử chuẩn bị tới rồi. Trước hết chọn một cái đi Phượng Lai. Đây là chúng ta thần ma học viện lần đầu tiên cùng ngoại viện giao nhau thi đấu thể thao. Vô danh, một đội này chọn một ít thực lực mạnh a, Lục Thần gật đầu. Lần đầu tiên sao? Đây là mở đường tiên phong. Còn là muốn thoáng tuyển chọn một cái. Sở Thiên, Tiêu Chiến, hai người các ngươi là viện trưởng. Sở Thiên, Tiêu Chiến, bất chấp gian nguy, không chối từ. Sở Thiên cùng Tiêu Chiến còn không đợi Lục Thần nói xong. Vẻ mặt dứt khoát, đầy ngập nhiệt huyết đáp. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.